Siêu cấp thiếu gia, chương 461, chủ mưu phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm đấm của Thẩm Lãng bay ra trực tiếp tiêu diệt người đàn ông cố ý kích động người khác trước mặt người đàn ông gãy hết xương sườn ngã xuống đất kêu lên đau đớn. Lại là quyền nữa, hai tên còn lại cũng bị Thẩm Lãng đấm bay ra ngoài cửa. Mấy kẻ mượn gió bẻ măng, vừa mới vươn tay còn chưa kịp chạm vào bức tranh chữ cổ đã bị Thẩm Lãng đánh gãy tay. Trong Hồng Thụy Phúc đều là bảo vật, lũ khốn kiếp này dám nhòm ngó, đúng là không biết xấu hổ. Thẩm Lãng hành động dứt khoát và quyết liệt ngay lập tức khiến tất cả mọi người có mặt ổn định lại. Đặc biệt là những kẻ xúi dục và những kẻ tiếp tay để trộm đồ cổ tất cả đều có kết cục bi thảm. Sau đó, những người còn lại không kẻ nào dám tiến lên một bước. Hồng Thụy Phúc tuyệt đối không có hàng giả. Thẩm Lãng nhắc lại, lần này, không ai dám phản bác, tất cả đều im lặng. Thực ra những kẻ đến xem náo nhiệt cũng không rõ Hồng Thụy Phúc có hàng giả hay không, chỉ là họ rất dễ bị kích động. Thẩm Lãng xài bước đi tới túm lấy cổ áo một tên gây chuyện, ánh mắt lạnh lùng nói. Nói, ai sai anh tới đây? Người đàn ông run rẩy hét lên. Tôi không biết, có người trong một nhóm trên mạng bảo tôi đến đây gây rối sẽ được trả 3 triệu rưỡi. Chúng tôi nhận đơn nên mới đến, chúng tôi thật sự không biết gì hết. Hóa ra có người lên mạng thuê người trả công mỗi người 3 triệu rưỡi để đập phá cửa hàng và gây rối. Ha ha, vì 3 triệu rưỡi, gãy tay, gãy xương sườn, đáng sao? Thẩm Lãng chế nhạo, sau đó Thẩm Lãng ném kẻ này sang một bên. Mặc dù có kẻ khác đứng sau chủ mưu, nhưng những kẻ nhận đơn này không kẻ nào là oan cả, kẻ nào cũng làm trái với lương tâm kiếm những đồng tiền bẩn thỉu, những kẻ như vậy đáng dạy dỗ. Chí Nghĩa, lập tức kiểm tra. Thẩm Lãng ra lệnh cho Lương Chí Nghĩa dùng phương tiện kỹ thuật để điều tra người được thuê. Vâng, cậu chủ, Lương Chí Nghĩa vội vàng gật đầu, sau đó lui ra ngoài đi gọi điện thoại. Thẩm Lãng lạnh lùng liếc nhìn những người xung quanh, chợt phát hiện có người ánh mắt lảng tránh. Chẳng lẽ chính là người này lên mạng thuê người đến gây rối? Nếu chỉ là một người đến xem náo nhiệt thì sao có thể dị thường như vậy? Cậu, đến đây, Thẩm Lãng chỉ vào một thanh niên mặc áo len xanh giữa đám đông. Chính là cậu, cút ra đây. Thẩm Lãng lại lạnh lùng ra lệnh. Thanh niên mặc áo len xanh định bỏ chạy. Thẩm Lãng bước nhanh tới và tung một cú đấm vào lưng thanh niên áo len xanh. Chỉ nghe thấy một tiếng hét, đối phương liền ngã xuống đất. Sau đó, Thẩm Lãng khống chế được anh ta. Muốn chạy, không có cửa. Thẩm Lãng giẫm lên ngực đối phương, lạnh giọng hỏi. Nói tất cả những gì cậu biết ra. Được tôi nói. Thanh niên áo len xanh từ bỏ phản kháng. Cú đấm của Thẩm Lãng suýt chút nữa tiễn hắn ta về Tây Thiên, hắn làm sao còn dám phản kháng. Là cố đại hữu, là anh ta. Chấm, người thanh niên lo lắng nói, lặp đi lặp lại mấy lần, xem ra là bị Thẩm Lãng dọa sợ rồi. Cố đại hữu là ai? Thẩm Lãng hỏi lại, tôi chỉ biết rằng anh ta thường kiếm sống ở phố mới Vân Thành. Sau đó hôm nay anh ta tìm gặp tôi và nhờ tôi thuê người trên mạng đến Hồng Thụy Phúc để gây rối. Anh ta còn nói rằng càng loạn thì càng tốt, phải khiến Hồng Thụy Phúc hết đường làm ăn ở Vân Thành. Người thanh niên mặc áo len xanh nói về cố đại hữu. Thẩm Lãng đối với cái tên này rất xa lạ, chưa từng nghe nói qua. Còn biết gì nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cố đại hữu có thể liên lạc với cậu, có nghĩa là hai người đã biết nhau từ lâu. Mau nói, cố đại hữu có lai lịch gì? Thẩm Lãng tiếp tục hỏi, tôi thực sự không biết gì nữa. Cố đại hữu là một tay cờ bạc mà tôi mới gặp cách đây ít lâu. Anh ta là một con ma cờ bạc thường thua bạc và nợ nần. Anh ta hoạt động ở phố mới Vân Thành, tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết, còn những cái khác thì tôi thực sự không biết. Người thanh niên mặc áo len xanh nói với vẻ mặt buồn bã. Không được nói những gì đã xảy ra ở đây hôm nay, nếu không tôi đánh gãy xương các người. Thẩm Lãng liếc nhìn đám người xung quanh, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người. Những người đó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Lãng, tất cả đều gật đầu như gà mổ thóc. Đặc biệt là cậu, Thẩm Lãng cảnh cáo thanh niên áo len xanh. Không, tôi không dám, tuyệt đối không dám, tôi muốn sống. Nam thanh niên sợ hãi tè ra quần, cút, Thẩm Lãng nhấc chân đá tên, áo len xanh, sang một bên, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Thẩm Lãng tin chắc rằng một con ma cờ bạc đơn thuần chắc chắn không phải là kẻ đứng sau thực sự. Có điều nếu muốn tìm ra kẻ đứng sau thì phải tìm ra cố đại hữu. Lúc này, Lương Chí Nghĩa đã gọi điện thoại xong quay lại, đi tới chỗ Thẩm Lãng, nhỏ giọng nói. Cậu chủ Thẩm Lãng, đã tìm được rồi, người đó chính là cố đại hữu. Tôi đã biết, thứ tôi cần là những tin tức có giá trị hơn. Thẩm Lãng nghiêm nghị nói. Cậu chủ Thẩm Lãng, còn có một tin khác, đã xác định được vị trí hiện tại của cố đại hữu. anh ta đang chơi võ lâm truyền kỳ tại quán cà phê Internet Từ Quang. Lương Chí Nghĩa đã cử người điều tra vị trí của cô đại hữu, đã xác định được chính tại quán cà phê Internet trên phố Mới Vân Thành, và thậm chí đến số máy cũng đã được tìm ra. Tốt lắm, hãy đến quán cà phê Internet Từ Quang trên phố Mới Vân Thành. Sau khi Thẩm Lãng ra lệnh, anh nhanh chóng đi về phía chiếc Bentley màu đen có tên là Cửu Ngũ Chí Tôn, Lương Chí Nghĩa theo sát đi đến quán cà phê Internet Từ Quang. Lúc này những kẻ đang vây xem đều chết lặng, họ không biết thân phận của Thẩm Lãng, chỉ đoán rằng Thẩm Lãng có quan hệ với tiệm đồ của Hồng Thụy Phúc, nhưng họ vẫn không biết Thẩm Lãng rốt cuộc có lai lịch thế nào. Biển số, Cửu Ngũ Chí Tôn, lại còn là của Bentley, chắc chắn không tầm thường. Một lúc sau, Thẩm Lãng đưa Lương Chí Nghĩa đến quán cà phê Internet Từ Quang và tìm thấy cô đại hữu ở máy thứ 12. Thẩm Lãng trực tiếp ném cô đại hữu ra khỏi quán cà phê Internet. Sau đó Thẩm Lãng tát hắn 3 cái, đánh đến nỗi cô đại hữu không tìm được phương hướng. Thẩm Lãng đá lần nữa, khiến cô đại hữu đập vào bức tường phía sau anh ta. Kẻ đứng sau là ai? Thẩm Lãng lạnh lùng nói. Không cần giải thích sự tình cho Thẩm Lãng, cô đại hữu này cũng chắc chắn biết Thẩm Lãng có ý gì. Thẩm Lãng đang ôm bụng đau đớn, há miệng muốn nói nhưng không dám nói. Bùm, lần này, Thẩm Lãng đấm vào ngực cố đại hữu. Ngay lập tức cố đại hữu nôn ra một ngụm máu, khuôn mặt anh ta lập tức tái nhợt không còn chút máu. Nếu không đánh thì loại người này sẽ chóng quên, chỉ có đánh khiến anh ta khuất phục thì anh ta mới có thể nhớ bài học này. Còn không nói, tôi nghĩ hôm nay chính là ngày chết của anh. Thẩm Lãng nhìn chằm chằm cố đại hữu, ánh mắt khiến cố đại hữu rùng mình. Cố đại hữu làm sao còn dám chống đối, cho dù kẻ đứng sau lưng hắn có thân phận thế nào thì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữ mạng mới là thượng sách, tôi nói hết, xin đừng đánh tôi, xin anh nương tay. Cách chương.